Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1116, đến hai cái giết một đôi. Ngoại vực biển chết bên trên, quanh năm giấu ở trong mây mù tinh trên đảo không, vạn tinh lâu nhị lâu khôi hoàng đàn, tam lâu khôi âu đột, ngũ lâu khôi diêm vô địch, chính lâm không phóng tầm mắt tới phương xa. Lão Tam, kế hoạch khai triển đều lâu như vậy rồi, ngươi nói ngươi kế hoạch này có thể thành công sao? Ngũ lâu khôi diêm vô địch hỏi. Cho tới đệ tam danh xưng này, nguyên nhân rất đơn giản, đây là vạn tinh lâu các đời truyền xuống quy củ. Vạn tinh lâu mỗi một mặc cho tiếp nhận 5 vị lâu khôi, đều phải cũng nhất định là huynh đệ kết nghĩa, cho nên mới có xưng hô như thế. Cái kia Trương Di theo ta hơn 300 năm, chính là ta dưới tay dùng tối thuận lợi mấy vị quản sự một trong. Những năm này cũng học được của ta một ít bản lĩnh. Hơn nữa bàn về tùy cơ ứng biến tài năng, ta dưới tay mấy vị quản sự, không ai bằng được với hắn. Lão Ngũ ngươi cứ yên tâm đi, cái kia Trương Di ra tay, nhất định thành công. Tam lâu khôi âu đột nói. Nhị lâu khôi hoàng đàn nhưng là bĩu môi khinh thường. Lão Tam, ta liền không hiểu, như vậy một cái tiểu tử, coi như có 3 cái nhập đạo cảnh yêu nghiệt chỗ dựa. Chúng ta vạn tinh lâu cao thủ ra hết, diệt chính là, hà tất nghĩ ra tầng tầng tính toán phí nhiều như vậy hoảng hốt. Âu đột biểu hiện xoay mình trở nên hơi nghiêm nghị. Nhị ca, chúng ta vạn tinh lâu 6 đời lâu khôi, không có một cái đột tử. Đến chúng ta này một đời, ta cũng hy vọng như vậy. Hừ, tính cả còn sót lại đời trước trưởng bối, chúng ta vạn tinh lâu tổng cộng có 8 vị nhập đạo cảnh, còn sợ bọn hắn 3 cái. Hoàng đàn bất mãn nói. Sợ là không sợ, nhưng ta liền một câu nói. Nếu là vây công thời khác, 3 người kia một con đâm vào biển rộng, ai đuổi theo? Âu độc quát lên, hoàng đàn biểu hiện ngẩn ra, sau đó ngượng ngùng nói, dù cho chúng ta không thiện kỹ năng bơi, thế nhưng chúng ta vạn tinh lâu nhân mã, có thể không giống cái khác thế lực như vậy câu tâm đấu giác. Chúng ta 8 người cùng nhập đáy biển, còn có thể sợ bọn họ hay sao? Hừ, lão Ngũ, ngươi cho lão nhị tới nói. Âu đột có chút không nói gì. Trực tiếp không nói, lão Ngũ diêm vô địch nhưng là một mặt cười khổ, nhị ca. Có chuyện ngươi không biết, cứ chúng ta vạn tinh lâu điều tra. Cái kia 3 vị gia hỏa, một khi vào biển, hầu như không người có thể quản chế. Đặc biệt là tại Thiên Dực đảo phụ cận, cứ tình báo, bọn họ trực tiếp khống chế linh giai hải yêu con số liền gần vạn. Gián tiếp khống chế cùng ảnh hưởng linh giai hải yêu con số tuyệt đối vượt qua 10 vạn. Chúng ta vạn tinh lâu coi như dốc toàn bộ lực lượng, nếu dám tại Thiên Dực đảo phụ cận đuổi vào biển rộng, bảo quản liền cái bọt nước đều không lật nổi đến. Linh giai hải yêu, hơn vạn, quá 10 vạn, nhiều như vậy, dù cho là nhập đạo cảnh cường giả, nhị lâu khôi hoàng đàn cũng không khỏi biến đổi. Thấy hoàng đàn hô kinh, tam lâu khôi âu đột lúc này mới lên tiếng đạo. Bằng không, ta hà tất lớn như vậy phí hoảng hốt. Thiên Dực đảo hung hăng như vậy, ngươi cho rằng Long Minh có thể khoan dung là bọn họ rộng lượng sao? Hơn 200 năm trước, Long Minh Long đảo trưởng lão nhưng là 5 vị. Sau đó liền không hiểu ra sao biến mất rồi 2 vị. Ngươi cho rằng là biến mất ở nơi nào? Lão Tam, ý của ngươi là Thiên Dực Tam Thánh làm ra? Hoàng Thiện giật mình nói. Ngược lại cư Long Minh bên trong tình báo 2 vị kia là thay thế Minh Chủ đi Thiên Dực đảo tạo áp lực, sau đó liền trực tiếp biến mất rồi. Nghe vậy, Hoàng Đàn biểu hiện lần thứ 2 biến đổi. Vi tê một cái hơi lạnh. Lão Tam, nếu là người biện pháp này không thành công đây? Trầm ngâm một chút, Hoàng Đàn nghi vấn nói. Cái kia Diệp Chân tính tình, ta đã sớm tính chính xác, không thể thất bại. Không chờ hai người nói xong, Ngũ Lâu Khôi Diêm Vô Địch học hỏi sắc nói, nhà ta là tổ tông đã nói rồi, lần này tính toán, nếu có thể thành công thì thôi, nếu không thể thành công, một giáp bên trong, hắn nhất định tự mình ra tay, không tiếc đã thân cũng phải diệt Thiên Dực Đảo. Lời vừa nói ra, Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn cùng Tam Lâu Khôi Âu đột sắc mặt đồng thời kịch biến. Coi như chúng ta lại không có thể, cũng sẽ để mấy vị lão tổ tông bảo dưỡng tuổi thọ. Làm sao sẽ làm, đừng xem ta, đây là lão tổ tông quyết định. Diêm Vô Địch nói, lão tổ tông nói hắn tuổi thọ đã hết. Cùng với vô dụng tọa hóa, không bằng phát huy cuối cùng một điểm nhiệt lượng thừa. Vì là vạn tinh lâu quét dọn cản trở. Lão Ngũ, lời ấy đừng nói. Chúng ta lại không có thể, cũng không thể để cho mấy nhà lão tổ tông vì chúng ta liều mạng. Âu đột biểu hiện xoay mình trở nên vô cùng kiên định. Yên tâm đi, kế hoạch lần này nhất định sẽ thành công. Một ngày trước Hắc Long vực vạn tinh lâu thông qua tiểu na di trận truyền đến tin tức. Tất cả thuận lợi, đã bắt giữ Diệp Chân cha mẹ. Chờ bắt giữ cùng Diệp Chân quan hệ khá gần cái kia Quách Kỳ Kinh. Sẽ lập tức trở về. Kế hoạch của chúng ta cũng có thể thuận lợi triển khai. Hắc Long vực bên trong, Diệp Chân đang đuổi giết Hoa Ngũ sau đó. Hầu như là lấy tốc độ nhanh nhất trở về Tề Vân Tông. Tề Vân Tông bên trong, hơn triệu đệ tử vẫn như cũ duy trì vừa mới đại chiến lúc dáng dấp. Mỗi người ngửa đầu nhìn tinh không, tựa hồ đang hồi ức vừa mới cái kia hoa mắt tình cảnh. Lần thứ nhất, bọn họ mở rộng tầm mắt, rất nhiều người nhìn về phía Liêu Phi Bạch cùng vừa xuất hiện tại Tề Vân Tông bầu trời Diệp Chân. Ánh mắt liền phảng phất là xem thần đề. Bất quá, so với mấy cái đệ tử bình thường, kinh hãi nhất, tắc muốn thuộc về Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Còn có bên trong chín phong các trưởng lão, tại Hắc Long vực bên trong, bọn họ cảm thấy lấy tu vi của bọn họ, bất kể là khai phủ cảnh nhất trọng vẫn là hồn hải cảnh ngũ trọng, cũng có thể tung hoành thiên hạ. Thế nhưng trận chiến ngày hôm nay chi qua đi, tâm tư như thế liền triệt để biến mất rồi. Nhìn những kia cái khai phủ cảnh tứ ngũ trọng, lục thất trọng thậm chí là bát trọng vương giả tại Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch dưới tay dường như giống như ăn cháo bị giết chết, mới triệt để rõ ràng đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sớm bị an nhàn mài đi lòng tiến thủ, mới một lần nữa dấy lên. Nhìn thấy Diệp Chân trở về, đại trận hộ sơn mở rộng, một đám đệ tử lập tức liền hoan hô lên. Mông Tiểu Nguyệt thậm chí phóng lên trời chủ động đón lấy Diệp Chân. Bất quá, Diệp Chân tốc độ nhanh chóng, há lại là Mông Tiểu Nguyệt có thể đuổi theo. Mông Tiểu Nguyệt vừa bay đến giữa không trung, Diệp Chân thân hình cũng đã trốn vào ở trung tâm nhất Tề Vân Phong. Thoáng chốc, nồng đậm cay đắng vẻ liền từ Mông Tiểu Nguyệt khóe miệng cay đắng. Biểu hiện trở nên cực kỳ thất vọng. Tiểu Nguyệt, sự tình khẩn cấp, lần sau trở về trở lại thấy ngươi. Rất tu luyện, hồn hải bên trong truyền đến một câu động viên nói như vậy. Cuối cùng cũng coi như để Mông Tiểu Nguyệt hài lòng không ít. Nói thật, nếu không là sự tình quá gấp, Diệp Chân lần này là dự định tại Hắc Long vực trường ở một thời gian ngắn. Hắn cũng đã sớm lưu ý đến Mông Tiểu Nguyệt. Hắn cái kia kiếm tâm thông minh phụ trợ thần thông đến nay còn có tác dụng. Lúc trước vẫn là dính Mông Tiểu Nguyệt ánh sáng. Trưởng môn trong đại điện, trưởng môn Quách Kỳ Kinh nhìn trở về Diệp Chân, trên môi hạ động cái liên tục, chính là không biết nói cái gì. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới rõ ràng Liêu Phi Bạch cái gọi là chân chính kiến thức. Mới rõ ràng Diệp Chân cái kia khủng bố sức chiến đấu là có ý gì. Giết khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả, cùng bổ dưa thái rau giống như, này không gọi khủng bố cái kia ra sao sức chiến đấu còn có thể gọi khủng bố. gặp qua trưởng môn. Theo thói quen, Diệp tiến lên khom mình hành lễ. Bất luận Diệp Chân tu vi cao bao nhiêu, sức chiến đấu rất mạnh, nơi này chung quy là Diệp Chân trưởng thành địa phương. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Quách Kỳ Kinh trên dưới đánh giá Diệp Chân nửa ngày mới nói ra một câu nói như vậy. Trưởng môn, người biết kế hoạch của ta, thời gian cấp bách, ta liền không phí lời. Kế hoạch lần này, đệ tử trong môn nơi này không cái gì kẽ hở chứ? Diệp Chân hỏi. Không có, chúng ta cũng là tại Hoa Minh Hạo mấy người đến ba canh giờ trước mới khẩn cấp đem đệ tử gom lại đại trận hộ sơn bên trong. Ngoại trừ lão phu cùng Phi Bạch, còn có làm việc đại trưởng lão ở ngoài, lại không có biết cái kế hoạch này, càng không thể có người biết chúng ta đã sớm biết có ngoại địch xâm lấn sự tình. Quách Kỳ Kinh nói, sư tỷ bên kia chuẩn bị thế nào? Diệp Chân lại hỏi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể dịch dung thành dáng dấp của ngươi. Được, cái kia một hồi ta sau khi đi, tất cả liền theo kế hoạch làm việc, ghi nhớ kỹ, nhất định phải dựa theo ta trong kế hoạch ứng đối các loại biến hóa phương pháp ứng đối, không thể thiện cải, Diệp Chân nói. Nghe vậy, Quách Kỳ Kinh bất mãn nhìn chăm chú Diệp Chân một chút. Ngươi coi là lão phu không hiểu lý lẽ sao? Vội vã cười bồi thời khác, Diệp Chân ánh mắt vừa nhìn về phía dưới chân hôn mê hai cái thế thân. Hai người này thế thân, không bất cứ vấn đề gì đi. Không có, đều an bài xong, bọn họ này đi, bất luận sinh tử, ta Tề Vân Tông đem bảo đảm hai nhà bọn họ phú quý 300 năm. Một khi có võ đạo tư chất hậu nhân, chắc chắn họ bồi dưỡng đến hồn hải cảnh. Lão phu có thể ở ngay trước mặt bọn họ phát xuống thần hồn lời thề. Hai người này, tuyệt không bất cứ vấn đề gì. Nói xong, Quách Kỳ Kinh lại hỏi, hiện tại là đi gặp cha mẹ ngươi? Do dự một chút, Diệp Chân nói, trước tiên thẩm vấn cái kia hai cái tù binh, lại thấy cha mẹ ta. Cái kia hai cái tù binh có hay không mở miệng? Không có, Hoa Minh Hạo nhận ra, nhưng là cái kia thần bí người dẫn đường nhưng là không biết ngọn ngành, chưa từng gặp. Quách Kỳ Kinh nói, được rồi, giao cho ta. Gật đầu sau khi, Quách Kỳ Kinh liền tự mình mang theo Diệp Chân đi tới giam giữ cái kia hai cái tù binh hậu điện. Vẫn tại tra hỏi đại trưởng lão Đường thường xuyên tiến lên đón. Lắc lắc đầu, hai người này miệng rất cứng, cái gì đều không hỏi ra. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là lắc lắc đầu. Hoa Minh Hạo bực này người, tra hỏi cái gì, trực tiếp siêu hồn liền có thể. Đại trưởng lão Đường thường xuyên cùng Quách Kỳ Kinh nhưng đồng thời cười khổ. Lấy thần hồn của bọn họ tu vi, đối khai phủ cảnh tam trọng vương giả siêu hồn, cái kia không phải tự tìm đường chết sao? Thần hồn của bọn họ căn bản không chịu nổi khai phủ cảnh tam trọng vương giả tiên thiên thần hồn bên trong lượng lớn tin tức. Nhưng là tại hai người cười khổ bên trong, Diệp Chân một bước tiến lên. Còn không chờ Hoa Minh Hạo chửi ầm lên, Diệp Chân bàn tay liền khoát lên hoa trung kiếm tiên Hoa Minh Hạo sọ não bên trên. Kình lực phun một cái, trong phút chốc, Hoa Minh Hạo tư duy tan vỡ, tiên thiên thần hồn trực tiếp bị Diệp Chân cầm ra. Họ Diệp, ngươi dám diệt ta Hoa gia cả nhà? Ngươi, Diệp Chân nhưng là dường như không nghe thấy. Trong lòng bàn tay tứ sắc tiên thiên hồn quang như tơ lụa giống như xen vào Hoa Minh Hạo tiên thiên thần hồn, dĩ nhiên là trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Thoáng chốc, Hoa Minh Hạo liền phát sinh thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Chuyện này, Đường thường xuyên cùng Quách Kỳ Kinh lần thứ hai giật nảy cả mình. Khiến hai người càng thêm giật mình chính là, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân liền mở hai con mắt, biểu thị siêu hồn xong xuôi. Ở tình huống bình thường, Quách Kỳ Kinh chính là đem một vị hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả siêu hồn, cũng đến tiêu tốn mấy cái canh giờ. sau đó còn phải tiêu tốn 1-2 ngày thời gian tĩnh dưỡng mới có thể. Không nghĩ tới Diệp Chân không chỉ có nửa khắc đồng hồ liền xong việc, còn cùng người không liên quan giống như. Đến lượt ngươi, Diệp Chân ánh mắt xoay mình nhìn về phía cái kia thần bí người dẫn đường. Bất quá, vừa mới Diệp Chân ở ngay trước mặt hắn đem Hoa Minh Hạo siêu hồn. Hoa Minh Hạo kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, nhưng đem hắn dọa sợ. Ta thật sự không biết, ta chính là bị bọn họ mời tới dẫn đường. Thật sự, Diệp Chân vung đứt đoạn mất người này, nhìn chằm chằm này thần bí người dẫn đường con mắt nói. Ngươi chính là không nói, ta cũng biết thân phận của ngươi. Ta thật không cái gì thân, Vạn Tinh Lâu, bất kể là ngươi, vẫn là cái kia Hoa quản gia, đều đến từ Vạn Tinh Lâu đúng không? Diệp Chân híp mắt nói, thần bí người dẫn đường khóe miệng không cách nào ức chế co giật mấy lần. Nhưng vẫn kiên trì đạo, ta chính là bị bọn họ tiện tay chộp tới dẫn đường tán tu. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng là Diệp Chân đã không muốn với hắn phí lời, trực tiếp câu hắn tiên thiên thần hồn siêu hồn. Một phút sau đó, Diệp Chân hai con mắt xoay mình mở. Trưởng môn, Nguyên Hắc Long vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương đi rồi chứ? Đã sớm rời trước, vậy thì đúng rồi, như không Vạn Tinh Lâu phân lâu cái này bên trong quỷ mang đội. Bọn họ làm sao có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Hắc Long vực. Một hồi ta sau khi rời đi, trưởng môn liền sắp xếp người triệt để tàn sát Vạn Tinh Lâu, triệt để đồ diệt Vạn Tinh Lâu tại Hắc Long vực bên trong hết thảy cứ điểm cùng hạt nhân nhân thủ. Còn có, sau đó Vạn Tinh Lâu người như nghĩ đến Hắc Long vực mở phân lâu, tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi. Diệp Chân đằng đằng sát khí nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,